Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 658, tư nhân tụ hội 7. Góc chuyện audio.com. Ngay lúc mọi người thiếu chút nữa đều sắp cho rằng Lãnh Tư Thần thích thật sự là đàn ông, cho nên mới không gần nữ sắc. Lãnh Tư Thần cao quý lãnh diễm như thần tiên hạ phàm xuất trần cấm dục làm ra một động tác khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc ấy Hạ Úc Huân chuyện không liên quan mình mà ngồi ở chỗ kia, đang cúi người lấy một ly rượu cốc tai. Kết quả, ngón tay còn chưa chạm vào lu thủy tinh, đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy. Một phen đè trên sofa sau lưng cô. Ngay sau đó, một bóng ma che trời lấp đất mà đến. Cho đến khi ăn mòn toàn bộ tầm mắt cô, cuối cùng trên môi mềm nhũn, Hạ Úc Huân mở to đồng tử bỗng nhiên co chặt. Theo bản năng mà muốn trốn, lại bị giữ chặt cái ót, cạy khớp hàm, khốn nạn, tên kia cơ nhiên còn đem đầu lưỡi vươn vào. Không phải nói hôn một chút mà thôi sao? Theo cô nhận thức, hôn một chút, hẳn là, chuồn chuồn lướt nước, hoặc là, vừa tiếp xúc liền rời ra. Mới đúng, trò chơi mà thôi anh dùng đến hôn hoàn toàn như vậy sao? Bên cạnh hai người đột nhiên triền miên quấn quýt hôn lên. Lam Hạo Dương một bong đèn thế kỷ siêu cấp rất là xấu hổ. Lãnh Tư Thần tên này hắn quả thực là hoàn toàn không cách nào đoán trước anh ta giây tiếp theo sẽ làm cái gì. Mới vừa rồi trong vòng 1-2 giây ngắn ngủi, Lãnh Tư Thần bắt được tay cô gái, đè lên sofa, sau đó hôn, động tác liên tiếp này như nước chảy mây trôi. Quả thực bá khí chắc lậu, khiến mấy cô gái trong phòng bao từng đợt hưng phấn hô nhỏ. Đàn ông thì sau nửa giây sững sốt cũng là từng đợt ồn ào. Cái hôn môi này ít nhất rằng có 30 giây mới kết thúc. Trong lúc Lãnh Tư Thần cơ hồ cả người đều đem Hạ Úc Huân ôm vào trong ngực. Hơn nữa bên cạnh có Lam Hạo Dương cái chướng ngại vật ngăn cản. Kỳ thật bọn họ căn bản rất khó thấy cô gái bị anh hôn môi. Nhưng sự ái muội nửa che hờ khép này khiến cho mọi người tưởng tượng xa vời. Hạ Úc Huân dùng hết tự chủ bình sinh có mới không nổi điên ngay tại chỗ. Đang bị ép buộc tùy ý lưỡi anh càn quét qua mỗi một góc trong khoang miệng cô. Chỉ cần hơi chút phát hiện cô có ý đồ phản kháng, động tác anh lập tức liền như trừng phạt mà kịch liệt lên. Cuối cùng cô chỉ đành không nhúc nhích mà chịu đựng 30 giây với cô mà nói vô cùng dài này. Tôi tới, thực xin lỗi tôi đã tới chậm. Phanh, một tiếng, cửa phòng bao đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Người tới đúng là đại thi chị sinh đôi của tiểu thi. Cô gái vừa nhìn chính là vội vàng chạy tới, trên trán trắng nõn một mảnh mồ hôi tinh mịn. Lúc nhìn thấy một đôi nam nữ ôm hôn trong góc, vẻ mặt cô gái tức khắc như bị sét đánh ngây ngốc tại chỗ. Cuối cùng vẫn là em gái tiểu thi thật sự nhìn không được một tay đem cô kéo qua. Ngu xuẩn, ngu chết chị đi, thịt đều đưa đến bên miệng cũng chưa ăn được. Em sao lại có thể nói với chị như vậy chứ Em sao có thể có người chị có khẩu vị kỳ quái lại vô dụng như chị chứ? Chị đi nhanh một chút sẽ chết sao? Lời em nói với chị không phải đã rõ ràng như vậy rồi à, em cho rằng chị không nỗ lực sao? Đại thi vẻ mặt bi phẫn, đột nhiên khom lưng đem giày cởi ra đưa cho cô xem. Nói, giày cao gót chị đều đã gãy rồi đây. Chân không chạy tới đây. Chị dễ dàng sao? Tiểu thi nhìn chị mình một thân chật vật, vừa tức giận lại bất đắc dĩ mà duỗi tay sờ sờ đầu cô. Nói, được rồi, cùng lắm thì lần sau lại tìm cơ hội cho chị. Còn có lần sau sao? Tức chết chị rồi vì cái gì sẽ bị người giữa đường cướp mất? Nụ hôn này rõ ràng chính là của chị mà. Nào, đau tim quá, chị đau muốn chết, đại thi bi thống vạn phần mà che ngực, cách chương.